Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406: Phản kích. Chư vị, chúng ta cùng Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông chân chính quyết chiến thời điểm đến. Bách Lý Trường không ánh mắt chuyển hướng Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh mấy người. Cuối cùng đợi đến cái ngày này, Lữ Bình trầm giọng nói, nếu như chúng ta thật sự có thể đem ba đại thánh địa tại ngoại giới lực lượng nhổ tận gốc, cũng tại không gian của bọn hắn thông đạo bên ngoài bố trí phòng ngự, ba đại thánh địa uy hiếp, cơ hồ liền chẳng khác nào giải quyết triệt đề. Vì vậy, để bảo đảm hành động lần này xác suất thành công, chúng ta Lôi Đình Tông trên dưới ứng dốc toàn bộ lực lượng. Lẽ ra nên như vậy, chỉ cần có thể giết chết Lục Tuyệt Chân Quân, giết chết ba đại thánh địa sở hữu trưởng lão trở lên cường giả, tại phong bế ba đại thánh địa không gian thông đạo, ba đại thánh địa sẽ không còn pháp uy hiếp được chúng ta Hy Á Vương quốc võ đạo giới ổn định. Thuộc về ba đại thánh địa thời đại đem triệt để quá khứ. Sư Thiên Nhai nói, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy người. Mặc dù biết các trưởng bối làm việc tất nhiên vạn vô nhất thất, hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc liền tốt, nhưng vẫn là thử nghiệm hỏi, thật đi triệu tập Lôi Đình Tông tất cả cao thủ, để những cao thủ này dốc toàn bộ lực lượng, sẽ đánh cỏ động rắn a? Vạn nhất Lục Tuyệt Chân Quân nhận được tin tức sau thứ nhất thời gian ẩn nấp rồi đâu? Lấy lục địa chân tiên, thậm chí là đại tông sư cấp cường giả, muốn tại trong rừng sâu núi thảm giấu bên trên 1-2 tháng cũng không phải là việc khó. Quốc gia lực lượng cũng vô pháp tại 1-2 tháng bên trong đem bọn hắn từ trên núi lục soát ra đi. Giấu đi, Sư Thiên Nhai khẽ giật mình. Lục Tuyệt Chân Quân chính là Tuyết Sơn sáu mạch lục địa chân tiên, thân phụ trấn thủ Tuyết Sơn sáu mạch trách. Tại không có đạt được tin tức xác thực trước, hắn có thể có nghị lực cùng quyết tâm bỏ qua Tuyết Sơn sáu mạch truyền thừa mai danh ẩn tích. Dù sao nếu đổi lại là ta biết đánh không lại đối thủ đang chạy đến, tuyệt đối mang theo người nhà của ta lập tức trốn đi lại nói. Chờ có đầy đủ năng lực sau lại ngoi đầu lên ra đến báo thù. Bách Lý Thanh Phong nói, Bách Lý Trường Không, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh mấy người nhìn nhau liếc mắt, mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, nhưng cẩn thận vì lên, như vậy, tiếp xuống chúng ta cần nhất làm ngược lại là phong tỏa tin tức. Đồng thời, Lôi Đình Tông cũng không nên dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có thể chọn lựa một bộ phận tinh anh tiến về. Đồng thời lưu lại một số người làm ra chúng ta Lôi Đình Tông cũng không có cái gì lớn phản ứng động. Tính đến mê hoặc ba đại thánh địa, Tô Thiên Hành đến đây ám sát Thanh Phong, Tuyết Sơn sáu mạch phương hướng tất nhiên 10 phần chú ý. Trước mắt Tô Thiên Hành đều chết 1 giờ, nói không chừng hiện tại, Lục Tuyệt Chân Quân phát giác được thế cục không đối với đã chạy trốn. Mấy người thoáng một thương nghị, ý thức được thế cục nghiêm trọng, lập tức Bách Lý Trường Không nói, Lữ trưởng lão, hai chúng ta mang theo Thanh Phong xuất trước tiến về Đặc Lạc Tư Thành phía bắc Tuyết Sơn sáu mạch. Trước thu thập Tuyết Sơn sáu mạch lại nói, sư trưởng già liên lạc Đoan Mộc Thụy, vận dụng chỗ có nhân viên tình báo, mật thiết lưu ý Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm kiếm phái bất kỳ một cái nào trưởng lão động tĩnh, nhất là Tuyết Sơn sáu mạch Lục Tuyệt Chân Quân. Hắn nếu không chết, tất thành chúng ta tại không gian thông đạo bên ngoài tạo dựng lưới hỏa lực họa lớn trong lòng. Tốt, ta đi tiến hành ngụy trang. Mặc dù Tô Thiên Hành cùng Tuyết Sơn sáu mạch mất đi liên hệ 1 giờ có thể sẽ để Lục Tuyệt Chân Quân sinh lòng hoài nghi, nhưng chúng ta vẫn muốn thử một lần. Chúng ta Lôi Đình Tông nội bộ không phải khả năng tồn tại Tuyết Sơn sáu mạch gián điệp a, chúng ta gì không lợi dụng hắn truyền lại tin tức mê hoặc Lục Tuyệt Chân Quân. Dư Trường Thanh nói, đám người nhìn nhau liếc mắt, rất nhanh lên một chút đầu. Tô Thiên Hành lấy cấp 8 đỉnh phong thực lực ám sát chưa trấn quốc Thanh Phong tông chủ. Cho dù ai đều cảm giác vạn vô nhất thất, Lục Tuyệt chân quân, Tuyết Sơn sáu mạch, Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai tiên tông người cũng giống như thế. Dưới loại tình huống này, chúng ta có thể tạo nên làm ra một bộ Thanh Phong đã chết giả tưởng. Đồng thời chúng ta lại lớn tứ toàn thành lùng bát, để ba đại thánh địa người cho rằng Tô Thiên Hành đồng dạng tại Thanh Phong trước khi chết phản kích. Hạ bị thương, không rảnh liên lạc bọn hắn, lấy này tranh thủ thời gian. Sư Thiên Nhai nói, ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Trường Không trên thân. Cứ như vậy, mê hoặc ba đại thánh địa một chuyện cũng chỉ có ngươi ra mặt. Cái kia Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai tiên tông bên kia, ngươi còn không tin được Thanh Phong tông chủ thực lực à? Bách Lý Trường Không nghe, ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên thân, thận trọng nhắc nhở nói, như vậy ta liền không đi cùng ngươi tiến về Tuyết Sơn sáu mạch. Từ Lữ trưởng lão cùng ngươi cùng đi, ghi nhớ, hết thảy lấy cam đoan an toàn của mình vì trước. Ta có thể cam đoan với ngươi, như Thanh Phong thật có cái gì sơ suất, ta sẽ chết tại lúc trước hắn. Lữ Bình chụp chụp Bách Lý Trường Không bả vai, thận trọng hứa hẹn nói. Bách Lý Thanh Phong nghe đến bọn hắn này tấm sinh ly tử biệt ngữ khí, mặc dù trong lòng cảm thấy chờ chính mình đột phá đến trấn quốc cấp lại đi đối phó ba đại thánh địa càng ổn thỏa một chút, nhưng vì không cho Bách Lý Trường Không lo lắng, hắn vẫn là nói một tiếng, không có chuyện gì, thực sự đánh không lại, ta sẽ chạy. Ba đại thánh địa người tu luyện lấy lục địa chân tiên làm chủ, bọn hắn không chạy nổi ta, nhớ kỹ ngươi lời nói, đi thôi. Bách Lý Trường Không nói một tiếng, sau đó chuyển hướng Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh mấy người, tiếp xuống, đến chúng ta diễn kịch thời điểm. Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn tựa hồ không có bất cứ dị thường nào, nhưng trong mắt lại là lộ ra một tia át không chế trụ nổi cực kỳ bi ai. Rõ ràng không có bất luận cái gì khổ sở biểu lộ hiện ra, nhưng cái kia loại xâm nhập linh hồn đau thương lại là không tự chủ được đem người đưa vào một loại đau đớn bên trong, tựa hồ niềm thương nhớ khó dừng, đau thấu tim gan, cái kia loại để người cảm động thân thụ sức cuốn hút. Thấy một bên Bách Lý Thanh Phong nhìn mà than thở, người không biết chuyện thật đúng là cho rằng hắn chết cái cháu trai. Nhanh, nhanh, nhanh, tập hợp, toàn thể tập hợp. Hy Nhĩ Chi Quang, Côn Ngô tiểu đội trụ sở bí mật, từng đạo mệnh lệnh bị cấp tốc hạ đạt, từng vị nội bộ thành viên càng bị cấp tốc triệu tập. Lên sớm liền chuẩn bị xong cỗ xe, cũng cấp tốc hướng 300 cây số bên ngoài Đặc Lạc Tư Thành mà đi. Thứ tư tiểu đội đã vào chỗ, tiểu đội thứ sáu đã đạp lên xuất phát đường xá. Thứ ba tiểu đội tập hợp hoàn tất, từng cái thanh âm tại băng tần công cộng bên trong tiếng vọng. Giờ phút này trên một chiếc xe đang có 6 người vây quanh ở Long Thắng bên người, một bên chuẩn bị vũ khí của mình, một bên hỏi, đội trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì phía trên sẽ vội vàng triệu tập tất cả chúng ta? Chúng ta mấy cái chính đang giám thị một cái khả nghi môn phái. Môn phái này đoạn thời gian gần nhất tựa hồ phải có động tác. Chúng ta nhất định phải đem mục đích của bọn hắn biết rõ ràng. Long Thắng nhìn một chút trên bản đồ hiện ra hành trình, bọn hắn thuộc về sớm nhất nhận được mệnh lệnh một nhóm nhân mã, lại thêm cách Đặc Lạc Tư Thành gần, giờ phút này đã nhanh muốn đuổi đến nơi muốn đến. Vì vậy không cần thiết, Long Thắng bình tĩnh nói, những môn phái kia khuấy gió nổi mưa đơn giản là cảm thấy ba đại thánh địa chỉ là bị lâm thời tính áp chế. Đợi đến ba đại thánh địa cao thủ từ thế giới thứ hai bên trong ra, thế cục đem nháy mắt nghịch chuyển. Sở dĩ bọn hắn muốn thừa dịp lúc này cho thấy thái độ, tốt đến lúc đó trực tiếp gia nhập ba đại thánh địa hạch tâm trong tập đoàn. Nhưng, chậm nhất ngày mai, đợi đến sau khi tin tức truyền ra, ta tin tưởng, sở hữu ngo ngoe muốn động môn phái, võ giả, đều đem mai danh ẩn tích, hy á võ đạo giới, sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có ổn định thời kỳ. Sở hữu ngo ngoe muốn động môn phái, võ giả đều đem mai danh ẩn tích. Đặt câu hỏi đội viên hơi sững sờ, một hồi lâu mới lấy một loại nói đùa giọng nói, muốn khiến cái này người triệt để trung thực xuống tới, trừ phi đem ba đại thánh địa nhổ tận gốc mới được. Chúng ta chẳng lẽ muốn chân chính đối với ba đại thánh địa hạ thủ? Long Thắng cho hắn một cái ý vị thâm trường biểu lộ. Mấy vị đội viên nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Ngay sau đó, chuyển biến thành khó mà tin tưởng. Chúng ta thật muốn đối với ba đại thánh địa hạ thủ. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Long Thắng đáp lời không đến một lát. Tần số truyền tin bên trong truyền đến một trận dòng điện âm thanh. Tư, ta là Đoan Mộc Thụy. Báo cáo vị trí của các ngươi. Tổ trưởng, chúng ta bây giờ tại cách bên trong đại đảo, cách Đặc Lạc Tư Thành còn có 84 cây số. Cách Tuyết Sơn Sáu Mạch Sơn Môn còn có 22 cây số. Tốt, đi cách bên trong đại đảo 6 tam sự kiện quan trọng chỗ chờ dẫn đường. Đúng, nhận được mệnh lệnh Long Thắng lập tức ra tốc, không đến 20 phút chạy tới Đoan Mộc Thụy nói tới vị trí. Đang đợi chừng 10 phút đồng hồ về sau, một cỗ xe con từ phía nam phương hướng đi lái tới. Cỗ xe tại Long Thắng mấy người một bên ngừng lại, khi lộ ra bên trong cưỡi nhân viên về sau, Long Thắng đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó đột nhiên cúi chào. Tổng cố vấn, ngồi trên xe không là người khác, chính là từ Hạ Á thành phố ngàn dặm xa xôi chạy tới Bách Lý Thanh Phong. Lúc này trên người hắn lại mặc vào bộ kia diệu kim chiến giáp. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, dù là hắn hiện trên đối với lục địa chân tiên đã có đầy đủ lòng tin. Nhưng tại cái này loại cẩn thận thái độ dưới, hắn vẫn lựa chọn võ trang đầy đủ. Nếu như không phải là bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn thậm chí càng mời người mau sớm đem trước ngực cái kia cái lỗ thủng chữa trị. Một chút xíu sơ hở cũng không lưu lại cho đối thủ. Tổng cố vấn, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Long Thắng, đây cũng là cái chức vụ gì? Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ. Tóm lại trên người hắn hiện tại giống như đã có một đống không hiểu thấu chức vụ. Giống cái gì thứ 9 sư cố vấn A, Hạ Hải Châu Võ Giả Hiệp Hội Vinh Dự Hội Trưởng, tập 6 Đoàn Quân Đội Hành Động Đặc Biệt Vinh Dự Đội Trưởng chờ chút. Rất nhiều chức vụ Bách Lý Trường không liền cùng hắn nói một tiếng. Hắn chính mình cũng không biết chuyện này, nhiều cái tổng cố vấn cái gì, hắn cũng không lý tới sẽ. Dù sao hắn đối với nhị gia gia yêu cầu chính là không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình học tập liền đi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, làm phiền Long Thắng đội trưởng dẫn đường. Đúng rồi, Lục Tuyệt chân quân còn tại các ngươi giám sát bên trong a? Tại, bất quá, Tuyết Sơn Sáu Mạch trước mắt tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhân viên điều động tương đối tấp nập. Vậy chúng ta đi mau. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Ta vậy thì giúp tổng cố vấn dẫn đường. Long Thắng nói, liền muốn lên xe. Chờ chút, nơi này cách Tuyết Sơn Sáu Mạch Sơn Môn chỗ còn có 20 cây số. Không khỏi đánh cỏ động rắn. Chúng ta tránh đi đại đảo. Đi bộ tiến về. Đi bộ. Đúng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta dự định len lén lẻn vào Tuyết Sơn Sáu Mạch, ám sát Lục Tuyệt chân quân. Ám sát. Long Thắng thế nhưng là từ Đoan Mộc Thụy nơi đó biết được Bách Lý Thanh Phong chiến tích. Liền khí mạch mạch chủ Tô Thiên Hành, vị này có thể cùng thủ chân đối kháng chính diện toàn thân trở ra cấp 8 đỉnh phong cao thủ đều bị Bách Lý Thanh Phong giết chết. Trước mắt đối đầu một cái lục địa chân tiên, người thế mà muốn vụng trộm quá khứ ám sát. Cảm giác này, quả thực liền cùng một vị tông sư đối phó một vị cấp 3 võ giả không tuyển chọn chính diện đánh chết mà là trong bóng tối đánh lén đồng dạng. Ta cùng những rẽ chỉ kia lỗ mãng làm việc võ giả khác biệt. Ta trưởng thành đến hiện tại, dựa vào chính là chú ý cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ tâm thái. Bách Lý Thanh Phong nói, lấy một loại ngữ trọng tâm trường giọng nói, ngươi xem một chút, liền Tô Thiên Hành cái kia loại cấp 8 đỉnh phong cao thủ đều đến ám sát ta một cái nho nhỏ cấp 6 chiến thần, có thể thấy được thế giới này nghĩ muốn phát triển thành cao thủ. Chú ý cẩn thận mới là chiều hướng phát triển. Ta hiện trên đối với Lục Tuyệt chân quân, hành thích sát chi đạo, chẳng phải là hợp tình hợp lý. Ngoặc kép, Long Thắng hơi há ra khẩu, một câu đều nói không nên lời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.